Chương 1451, lấy xác tứ người, thanh tuyển thổi tiêu. Lưu Húc dùng thôi tâm trí phúc giọng nói tiếp tục nói, ngươi nghĩ một hồi, trong thiên hạ cao y na ho cái thế lực có thể cùng Phật môn đối kháng, mâu thuẫn cũng sâu nhất thạch thanh tuyển chấn động, bật thốt lên, ma môn. Lưu Húc cười nói, không sai, còn có lợi dụng ma môn, mới có cơ hội báo cha mẹ huyết hải thâm cửu á. Thạch thanh tuyển cao mày nói, chỉ là, ta nhất giới nữ tử dựa vào cái gì điều động ma môn thế lực, đây chỉ là ngọn tre a. Lưu Húc thanh âm giống như là biến đến vô cùng sâu thẳm. Hiện thời trong ma môn thế lực lớn nhất chính là Bạch Liên giáo, đã có nhất thống ma môn tư thế. Giả sử Bạch Liên giáo chi chủ trợ giúp ngươi, như vậy ngươi báo thù nguyện vọng thì sẽ không thất bại. Thạch Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, Bạch Liên giáo chủ Thanh Tuyền nghe nói qua cái này nhân loại, vậy cũng hắn cực kỳ thần bí. Lưu Húc cười hắc hắc nói, Thanh Tuyền tướng mạo nhân phẩm đều là trên đời khó tìm, còn phải lấy được Bạch Liên giáo chủ niềm vui. Như vậy, hắc hắc. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu nói, như vậy lấy sắc tứ nhóm người sự tình, Thanh Tuyền làm không được. Lưu Húc than thở, phụ mẫu tri ân kham cao ngất, làm đàn bà chính là lấy mệnh thường chi cũng không quá đáng. Thanh Tuyền vì cha mẹ huyết hải thâm cửu cũng là liền vô dụng ra thịt cũng không nguyện trả giá, cái kia Thạch Chi Hiên cùng Bích Tu Tâm cũng chỉ đành hàm đoàn dưới cựu Tuyền. Thạch Thanh Tuyền lại là một hồi phát run, trên mặt vô cùng quấn quýt, qua một hồi lâu, đột nhiên hai hàng nước mắt trong suốt róc rách chảy ra, thở dài nói, Thanh Tuyền hiểu, tối đa báo đại thù phía sau, ta liền đi theo thầy U đi đến dưới đất, cái này thân cốt nhục liền coi như còn cho bọn họ. Lưu Húc vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, lao tử chẳng những muốn người của ngươi, ngươi còn phải tâm. Nghĩ đến đây, Lưu Húc đâu chuyển mượn tiền toàn lực phát động, dùng giọng tiểu ra lệnh nói, Thanh Tuyền ngươi một hồi sẽ gặp ngủ, sau khi tỉnh lại ngươi sẽ quên hiện tại chuyện đã xảy ra, nhưng năn nỉ Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc thay cha mẹ ngươi hướng Phật môn báo thù muốn pháp hội vẫn khắc ở ngươi tâm linh chỗ sâu nhất. Qua không biết bao lâu, Thạch Thanh Tuyền mơ màng tỉnh lại. Nàng chậm rãi trương mở con mắt, chỉ cảm thấy đầu hết sức căng đau, trong đầu ký ức càng là một đoạn, rất nhiều đồ vật đều nghĩ không ra. Thế nhưng, cái kia khắc tại tâm linh chỗ sâu nhất nguyện vọng lại hiện ra. Từ hàng tinh trai ám hại mẫu thân, lại vây giết phụ thân, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù rửa hận. Chỉ là chẳng biết tại sao, phụ thân bị vây công một đoạn lại hết sức mơ hồ, nhớ rõ ràng là tứ đại thánh tăng đồng loạt ra tay, nhưng những cái này hòa thượng dáng vẻ dĩ nhiên toàn bộ đều nhớ không phải tinh tưởng, tỉ mỉ còn muốn, chính là đầu hàng loạt đau đớn, để cho nàng muốn không đi xuống. A Thạch cô nương ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Một bà âm thanh trong trẻo từ phòng ngoài truyền tới. Thạch Thanh Tuyền trỏi người lên quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái nhìn như chừng 20 thiếu phụ, dung mạo vô cùng đoan chính thanh nhã, tràn đầy tiểu gia bích ngọc phong vận. Thạch Thanh Tuyền nhớ được bản thân là ở phụ thân bị giết thời khắc đó liền bị kích thích hôn mê, làm sao sẽ tới ở đây. Nàng dùng giọng bình thản nói, xin hỏi nơi này là nơi nào, tỷ tỷ ngươi là người phương nào. Nàng kia lộ ra nụ cười ôn nhu, để cho trong lòng người trở nên ấm áp, nói, nơi này là tha nhờ Dương Châu bên trong. Tên ta là Vệ Trinh Trinh, bị lao ra phân phó muốn chiếu cố thật tốt Thạch tiểu thư. Thạch Thanh Tuyền hơi khẽ cau mày, lại nói, tha nhờ Dương Châu ta lại đến rồi. Tha nhờ Dương Châu lẽ nào ta hôn mê thật lâu sao. Vệ Trinh Trinh lắc đầu, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng, nói, cái này ta cũng không phải tin tưởng, chỉ biết lao ra đem ngươi mang đến thời điểm ngươi đã hôn mê, lao ra liền để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Thạch Thanh Tuyền hỏi tiếp, cái kia ngươi lão ra là ai, có thể nói cho ta biết sao. Vệ Trinh Trinh gật gật đầu nói, nhà của ta lão gia chính là Bạch Liên đế quân, tên gọi Lưu Húc. Thạch Thanh Tuyền cả người kịch chấn, bật thốt lên kinh hô, cái gì Bạch Liên đế quân. Lưu Húc. Vệ Trinh Trinh bị phản ứng của nàng lại càng hoảng sợ, liền vội vàng an ủi, Thạch tiểu thư không cần khẩn trương, lão gia người rất tốt, đừng lo lắng. Ngụ ý chính là thừa nhận. Thạch Thanh Tuyền miễn cưỡng ổn định tâm tình, dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, người lão gia có thể ở chỗ này, Thanh Tuyền muốn gặp hắn một lần. Vệ Trinh Trinh lắc lắc đầu nói, lão gia có việc đi ra ngoài, vài ngày sau mới vừa về. Thạch tiểu thư thân thể của ngươi vẫn còn tương đối suy yếu, trước tiên nghỉ ngơi nuôi vài ngày. A Thạch Thanh Tuyền cảm ứng một cái trống rỗng nội tức, biết là bị người lấy kỳ dị thủ pháp phong tỏa ngăn cản. Chỉ là trước mắt nữ tử minh lộ vẻ võ công thưa thất bình thường, việc này chỉ sợ cũng không rõ lắm, chỉ sợ còn là muốn chờ cái kia Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc xuất hiện mới có đáp án. Vệ Trinh Trinh giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, Thạch tiểu thư Ngọc Tiêu ở chỗ này. Dứt lời, liền từ trong ngăn kéo xuất ra một cây toàn thân bích lục ngọc tiêu, đưa cho Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền tiếp nhận làm bạn chính mình nhiều năm ngọc tiêu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhẹ nhàng phóng tới bên môi, cái kia mang theo yêu thương ý vị tiếng trời vui vận liền thổi đi ra. Tiêu âm chợt cao chợt thấp, đã phong phú lại không linh, như thơ như họa, giống như là có sinh mạng tinh linh ở nhân trước mắt nhảy động, từng cái âm phù đều biểu đạt bất đồng hàm ý. Cái này động nhân tiếng tiêu phiêu miểu khó dò, khiến người tâm thuật thần say nhạc khúc giống như một cái không biết tên tồn tại, một cái thần bí cô độc trong thiên địa thì thào độc hành, câu dẫn ra mỗi người ẩn sâu thống khổ cùng sung sướng, dâng lên nghĩ lại mà kinh thương thế, lại bàng như thổi nhân, thanh. Lệ tuyệt luân, như cái kia di thế mà độc lập vũ cốc giai nhân, chỉ có thể nhìn từ xa mà không có thể khinh nhẫn. Nào giống như là mang theo lấy gió thu ạ kỳ sảm câu người vẻ u sầu tiếng tiêu du dương truyền ra, ở bên cạnh một cái mật thất bên trong, Lưu Húc than thở, như vậy tiếng tiêu quả thực có thể nói thần kỹ, chỉ sợ so với khúc hát của ngươi tiếng cũng không kém bao nhiêu, ngươi nói vậy sao? Tú Phương mọi người ố không biết á a nhân ra không biết ố ố ố cái kia cùng Thạch Thanh Tuyền cùng xương hậu thế, đã mất tích một đoạn thời gian tài nữ thượng Tú Phương lúc này giống như là bạch tuộc tựa như ôm. Chắc nam nhân Lưu Húc cảm thụ được thượng Tú Phương nhiệt tình, cười nói, đến lúc đó ngươi cái này còn tài nữ có thể muốn hảo hảo giáo dục vị kia thạch tài nữ ở trên giường hẹp tứ hầu nam nhân võ thuật, ha ha. Bên cạnh một cái đồng dạng không mặc quần áo, vóc người cao gầy mỹ nữ lại gần, lấy lòng tựa như nói, giáo chủ thực sự là uy mãnh bất phàm, nói chuyện cũng là cự côn bang hồng mệ phân bang chủ Vân Ngọc Trân.